Thần khống thiên hạ, chương 2395, thiên khiển viên chiến thiên đột phá. 2. Góc truyện audio.com, nhưng thiên lôi này thật sự nhiều lắm, thoáng cái đánh xuống nhiều như thế khiến da thịt hắn chóc ra tung tóe, máu tươi cuồng tung tóe phiêu tán đầy trời. Hắn càng không ngừng gào thét, càng không ngừng phản kháng lấy, nhưng càng đánh thiên uy càng đại thịnh, lực lượng thiên lôi càng thêm khủng bố dị thường. Lăng Tiếu ở phía xa nhìn thấy một quyền này, da đầu đều run lên. Chẳng lẽ hắn muốn biến hóa thành đấu chiến thánh viên sao? Lăng Tiếu âm thầm tặc lưỡi thầm nghĩ. Viên chiến thiên quả thật đã tiến hóa thành đấu chiến thánh viên rồi, đợi sau khi hắn ngăn được đợt thiên lôi này, nhất định sẽ có được sức chiến đấu càng thêm hung hãn hơn nữa. Thông Tý Thiết Hầu Vương và Kim Cương Viên Vương đều không ngừng kêu ré lấy, chúng đều muốn tiến lên trợ giúp viên chiến thiên, nhưng chúng biết loại thiên khiển này mình cũng bất lực. Loại thiên lôi lực lượng này thập phần ường đại tinh thuần, nếu ta để thần hồn phân thân xông vào rửa một phen, tin tưởng sẽ có trợ giúp a. Lăng Tiếu thầm nghĩ, kỳ thật hắn là sợ viên chiến thiên chịu không được khiến thần hồn của hắn đi vào giúp một tay, đồng thời lại có tẩy trừ tạp chất trong thần hồn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện rồi. Giống giống, viên chiến thiên đã bị đánh đến không còn nguyên hình, tiếng rào rú lộ ra cực kỳ thê thảm đau đớn, nó vẫn đang cắn răng kiên trì ngăn cản, kim bổng xuất hiện ở trong tay cùng hắn tiếp thụ lấy thiên lôi tẩy lễ. Lăng Tiếu sau khi do dự một phen, rốt cục gọi về thần hồn phân thân của mình, trực tiếp vọt tới đạo thiên lôi kia. Rầm rập, lực lượng những thiên lôi kia vô biên mênh mông, thần hồn Lăng Tiếu lập tức bị đánh khiến đau đớn không thôi. May mắn thần hồn phân thân của hắn đã là trung giai chí tôn, có thể thừa nhận được những thiên lôi kia oanh kích. Nếu thần hồn lực lượng của hắn vẫn chỉ ở đê giai, chỉ sợ vừa mới tiến vào thiên lôi đã bị đánh cho tán loạn rồi. Thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp xông đến bên người viên chiến thiên, trực tiếp nghênh đón trước thiên lôi trên đỉnh đầu viên chiến thiên, đế long diệt thiên quyết đánh ngược tới những thiên lôi kia. Thiên lôi ở phụ cận viên chiến thiên bị ngăn trở, hắn đã có cơ hội thở dốc rất nhanh liền vận chuyển lực lượng khôi phục thương thế. Lúc Lăng Tiếu nghênh đón những lực lượng kia đánh đến, thân thể bị những lực lượng thiên lôi kia tẩy rửa một lần, những hồn lực tạp chất hấp thu từ người khác đều bị bài trừ ra khỏi cơ thể, hồn lực trở nên càng thêm tinh thuần, thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là ngay khi hắn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chống đỡ những thiên lôi này thì từ trong hư vô không gian lại lóe ra lực lượng càng thêm bàng bạc, từng đạo thiên lôi chi uy rõ ràng đạt đến cường độ của trung giai chí tôn rồi. Bà mẹ nó, đây là có chuyện gì, rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Lăng Tiếu hú lên quái dị, chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, bị thân thể đánh cho càng ngày càng đau nhức, cũng bắt đầu có chút cảm giác không chịu nổi rồi. Lăng Tiếu có một loại tinh thần bất khuất, đối mặt lực lượng càng cường đại, hắn cũng không lập tức lùi bước, hắn triển khai ra toàn bộ 70 lần chiến lực, từng cái long quyền đánh lên trên, ra sức đối kháng với những thiên lôi kia. Còn phải chống đỡ bao lâu à hát, cứ tiếp tục như vậy ta chỉ có thể rút lui. Lăng Tiếu phát hiện những lực lượng thiên lôi này theo góc truyện audio.com, lực lượng hắn gia tăng mà cũng trở nên càng thêm cường đại hơn. Người lùi xuống đi ta đã tốt rồi. Lúc này, thanh âm của viên chiến thiên sâu kín vang lên nói. Chỉ thấy giờ phút này khí tức chí tôn của hắn đã bắt đầu ổn định, lực lượng tăng vọt lấy, trong mắt lộ ra ý tự tin nồng đậm. Vậy ngươi nhất định phải chịu đựng a hát, ta vẫn chờ đánh một trận với ngươi đấy. Lăng Tiếu nói một tiếng, nhanh chóng rút lui khỏi khu vực thiên lôi, không lại tiếp tục chống đỡ thay viên chiến thiên nữa. Thần hồn Lăng Tiếu nhanh chóng trở về trong thức hải, cả người mới cảm thấy trở nên sảng khoái. Những tạp chất trong thần hồn hấp thu từ người khác đều đã bị thanh lý sạch sẽ, thần hồn lực lượng trở nên càng thêm tinh thuần cường hãn. Lúc này, viên chiến thiên lại lần nữa gặp phải thiên lôi đánh xuống, hắn mỗi khi đánh ra một quyền, vung ra một gậy đều đánh cho những thiên lôi kia phải tán loạn, mà những thiên lôi lực lượng rơi xuống trên người hắn cũng đã ít tạo thành ảnh hưởng với hắn hơn. Thông Tý Thiết Hầu Vương và Kim Cương Viên Vương nhìn xem một màn này, thần sắc khẩn trương rốt cục buông lỏng không ít, chúng đều cho rằng viên chiến thiên nhất định có thể xông qua thiên khiển. Từng đạo thiên lôi liên tục đánh xuống, rốt cục cũng dần tan mất. Viên chiến thiên kiệt lực mỏi mệt, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn quả thật đã gắng gượng qua được thiên khiển, có thể trở thành một đấu chiến thánh viên chính thực đạt tới chí tôn. Giống, viên chiến thiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ kim mang từ trên người hắn tóe phát ra, khí thế kia khiến không gian bốn phía đều nhộn nhạo mở ra. Thân thể viên chiến thiên dần nhỏ lại, chậm rãi khôi phục bộ dáng hình người, khí tức cũng đều hoàn toàn thu liễm. Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với Kim Cương Viên Vương nhanh chóng bay vút tới viên chiến thiên. Lăng Tiếu cũng đi theo, lấy ra thần đan để viên chiến thiên khôi phục lại. Viên huynh không nghĩ tới lại bị ngươi đuổi theo a hát, Lăng Tiếu thập phần cảm khái nói. Viên chiến thiên tốc độ tiến giai cực kỳ kinh khủng, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Viên Chiến Thiên không có nửa điểm hưng phấn, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta và ngươi còn có chênh lệch, bất quá trận chiến giữa ta và ngươi cũng không xa nữa đâu. Ha ha, ta thập phần chờ mong. Lăng Tiếu cười to đáp, dừng chút hắn còn nói. Mau chóng khôi phục thương thế đi, tin tưởng đang có không ít địch nhân chờ chúng ta đi qua đấy. Hy vọng bọn hắn càng nhiều càng tốt, bằng không ta sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Viên Chiến Thiên sâu kín ứng một câu, liền nhắm mắt lại chữa thương. Đồ biến thái này, Lăng Tiếu ở trong lòng cười mắng. Kế tiếp bọn người Lăng Tiếu cũng không nóng nảy chạy đi, mà đợi sau khi thông tí Thiết Hầu Vương cũng tiến giai mới lại một lần nữa lên đường. Lăng Tiếu hấp thu thần hồn của Thông Bất Dịch đã hiểu được sự cường đại của Hồng Xà Hội, còn có đủ loại hiểm yếu trên vực lộ nữa. Nếu bọn hắn tiếp tục hướng đông mà đi tuyệt đối là sẽ gặp lại Hồng Xà Hội, nhất định phải làm tốt chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Đối với Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên vốn hiếu chiến mà nói, đây chính là con đường mà bọn hắn chờ mong, như vậy mới không tịch mịch ta. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, thịnh yến dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn cả đời khó quên. gocchuyenaudio.com Được, bất luận một vực lộ nào cũng là do tổ tiên nhiều lần lưu lạc qua sau đó mới thành đường, tính nguy hiểm thấp hơn đi loạn trong các khu vực khác nhiều. Nhưng trên đường vẫn có trở ngại không nhỏ, rất nhiều ngũ hành loạn lưu không gian chi lực vẫn tạo thành phiền toái không nhỏ đối với chí tôn bình thường. Cách chương